Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798. Thật vô sỉ phương thức chiến đấu. Canh 2. Xảy ra bất ngờ. Đây quả thật là xảy ra bất ngờ. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân lại có thể náo ra to lớn như vậy chẳng diện đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Ngơ ngác nhìn xông lên hơn ngàn cái Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau, đây là muốn bao nhiêu kinh khủng lực lượng thần hồn mới có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân đến. Cái này phô thiên cái địa ảnh phân thân, dọa cũng có thể đem người hù chết. Thế nhưng là cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một luồng nghi hoặc. Dương Chân muốn làm gì? Đầu tiên là một tay lấy tiện mèo ném ra ngoài, trực tiếp ném tới trong đám người. Sau đó lại làm ra nhiều như vậy ảnh phân thân tới. Đây thật là đáng sợ hơn sao? Mọi người đều biết, ảnh phân thân ngoại trừ mê hoặc địch nhân cùng quan sát tình huống sử dụng. Căn bản cũng không có cái gì lực công kích có thể nói. Cường giả chân chính ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ chưa thấy qua đi lên liền làm ra nhiều như vậy ảnh phân thân tới. Loại này chiêu số, ngoại trừ lãng phí thần hồn lực cùng đào mệnh bên ngoài, căn bản cũng không có mặt khác tác dụng. Thiên Xu Thánh Địa trong đám người, một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Đầu tiên là giật nảy mình, tiếp lấy cười ha ha, nhìn xem xông lên một đám Dương Chân, cười nhạo một tiếng nói ra, sỉ nhục a, thật sự là sỉ nhục. Ta Thiên Xu Thánh Địa lại có bốn trưởng lão hao tổn tại người như ngươi trong tay. Hôm nay nếu như không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh lời nói, có thể nào rửa sạch ta Thiên Xu Thánh Địa sỉ nhục? Tất cả mọi người tại cười ha ha, một mặt khinh bỉ nhìn bên cạnh Dương Chân. Loại tình huống này, đám người liền quản đều không cần quản. Mặc cho Dương Chân ở bên người nhảy nhót tưng bừng cũng không đáng kể. Râu tóc bạc trắng Thiên Xu Thánh Địa lão giả nói xong, nhìn chòng chọc vào trong đám người cầm đầu Giao Trì Thánh Chủ, hừ lạnh một tiếng nói ra, Nghiêu Liêm Tinh, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Làm sao, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì Dương Chân tên hỗn trướng này tiểu tử cùng ta Thiên Xu Thánh Địa vạch mặt hay sao? Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha, nói ra, Hồ trưởng lão lời ấy sai rồi. Dương Chân đối ta Giao Trì Thánh Địa có ân, bây giờ hắn gặp nguy hiểm, ta Giao Trì Thánh Địa há có thể khoanh tay đứng nhìn. Người Thiên Xu Thánh Địa như thế gióng trống khua chiêng thẳng bức ta Giao Trì Thánh Địa, lại trái lại chất vấn chúng ta, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Ngươi! Hồ trưởng lão sắc mặt tái xanh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, một cái Dương Chân tiến tới Hồ trưởng lão trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát một chút, bĩu môi nói ra, nguyên lai chẳng qua là cái trưởng lão, làm hại bản tao thánh còn tưởng rằng ngươi là cái kia Thiên Xu Thánh Địa Thánh Chủ Đinh Điển đâu. Quá kích động nửa ngày, hỗn trướng, Hồ trưởng lão nổ đom đóm mắt. Một quyền hướng về Dương Chân đánh tới, lập tức lôi đình tuôn ra, sấm sét vang dội, một cỗ tựa là hủy diệt kinh khủng khí lãng, trực tiếp đâm vào Dương Chân trên thân, Dương Chân bộp một tiếng phá diệt, giống như là một cái bong bóng bình thường, biến mất không thấy. Hồ trưởng lão biến sắc, kinh hô một tiếng, không tốt, nhìn thấy Dương Chân biến mất, không chỉ là Hồ trưởng lão, liền liền Giao Trì Thánh Chủ giật nảy mình. Đây là ảnh phân thân. Dương Chân ảnh phân thân thế mà lại nói chuyện. Biết nói chuyện ảnh phân thân. Tất cả còn tại xông về trước người, tất cả đều ngây dài. Nghe được Hồ trưởng lão mà nói sau đó, cùng nhau trong lòng run lên. Thế nhưng là đám người mặc dù cảm thấy không ổn, lại không biết đến cùng chỗ nào không ổn. Biết nói chuyện ảnh phân thân cũng là ảnh phân thân a, chẳng lẽ còn có thể sử dụng võ kỹ chiến đấu hay sao? Thất âm thất dương chi địa chung quanh, vô số nghe hỏi mà đến Tây vực tu sĩ tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Thiên Xu thánh địa cùng Giao Trì thánh địa người biết ảnh phân thân không cách nào đối địch. Đám người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem hơn ngàn cái dương chân cứ như vậy vọt vào Thiên Xu thánh địa trong đám người. Tất cả đều không rõ dương chân đến cùng muốn làm gì. Bây giờ nghe được Thiên Xu thánh địa hồ trưởng lão hú lên quái gì, lập tức cũng đi theo tâm thần run lên, mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dương chân. Rất hiển nhiên, dương chân ảnh phân thân không giống nhau. Chẳng lẽ dương chân ảnh phân thân ngoại trừ biết nói chuyện bên ngoài, thật có thể đối địch? Nếu là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng một chút a. Không, không có khả năng, ảnh phân thân chính là ảnh phân thân. Một khi có thể đối địch rồi, vậy thì không phải là ảnh phân thân rồi. Đó là thân ngoại hóa thân thần thông. Nhưng vào lúc này, hơn ngàn cái bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cùng nhau nói ra, ai ôi, bị các ngươi phát hiện, bất quá bây giờ đã chậm nha. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồ trưởng lão một mặt kinh nghi bất định nhìn xem dương chân. Tiện tay một kích lôi đình, hướng về phụ cận một cái dương chân đánh tới. Hét lớn một tiếng, mặc kệ dương chân đến cùng muốn làm gì. Tất cả mọi người lập tức đem bên người dương chân ảnh phân thân tiêu diệt. Giống, từng tiếng gầm thét truyền đến. Thiên Xu thánh địa các đệ tử cùng nhau hướng về bên người dương chân ảnh phân thân phóng đi. Dương chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với đám người nháy nháy mắt, nói ra, đừng khẩn trương như vậy nha. Bản tao thánh chính là muốn phát sáng cùng. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến, hơn ngàn cái dương chân trên thân gần như đồng thời bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Từng đạo vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Những nơi đi qua, kinh khủng lực lượng thần hồn, cùng một loại để cho người ta dùng mình khí thế điên cuồng mà bạo ngược. Phù phù, Thiên Xu thánh địa một cái tu vi tương đối thấp đệ tử trực tiếp hai mắt lật một cái. Từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phù phù, phù phù, ngay sau đó, trên trăm cái Thiên Xu thánh địa truyền nhân đồng loạt từ giữa không trung ngã xuống. Sống chết không rõ, trừng tròng mắt một mặt hãi nhiên kinh dị, ngơ ngác nhìn giữa không trung. Thế, hồ trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt một mảnh. Thần sắc hoảng sợ kinh hô một tiếng. Không, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Giao Trì thánh chủ vội vàng quát lớn một tiếng, đem Giao Trì thánh địa đám người tất cả đều ngăn lại. Giống như hồ trưởng lão, một mặt khiếp sợ nhìn xem hơn ngàn cái dương chân trên thân bảo phát đi ra khí thế khủng bố. Há to miệng, hãi nhiên nói ra, cái này sao có thể? Thế là một loại thượng cổ lực lượng, là tu sĩ khí thế chỉnh thể thăng hoa, có thể chấn nhiếp thế nhân từ trong vô hình. Nghe nói đây là một cái đại thánh từ hung thú ở giữa thiên địch trên thân lĩnh ngộ tới lực lượng. Tựa như là chuột thấy mèo, đã sớm sợ vỡ mật chuột phần lớn đều là liền chạy cũng không dám chạy. Đây là toàn bộ sinh linh đối mặt thiên địch lúc, đến từ thần hồn chỗ sâu một loại bẩm sinh kiêng kỵ. Loại lực lượng này đối tu vi so tự thân cao hơn quá nhiều tu sĩ không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là dùng cho chấn nhiếp tu vi tương đối thấp tu sĩ. Vậy liền dùng quá tốt, một cái chu thiên kỳ cường giả, một khi lĩnh ngộ lực lượng của thế, hoàn toàn có thể một ánh mắt ở giữa chấn nhiếp trên trăm cái độ kiếp kỳ tả hữu tu vi tu sĩ. Chẳng ai ngờ rằng, dương chân vậy mà đã lĩnh ngộ lực lượng của thế. Hơn nữa còn có thể sử dụng ảnh phân thân phóng xuất ra. Hắn là làm sao làm được? vô số người đều ngơ ngác nhìn từ giữa không trung ngã xuống Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Một mặt rung động hướng về Dương Chân nhìn lại, cho dù trước mắt một màn này thật phát sinh rồi, tất cả mọi người vẫn là có một loại không quá chân thực cảm giác. Lực lượng của thế đích thực quỷ dị khó lường không già. Có thể chấn nhiếp tu vi cảnh giới tương đối thấp tu sĩ cũng không già. Thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng, Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân tu vi thấp sao? Trước mắt té xuống một mảng lớn, chẳng những có hóa thần kỳ cường già, thậm chí có cùng Dương Chân tu vi không kém bao nhiêu. Hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường già, lúc nào thế uy lực khủng bố như thế rồi, liền cùng tự thân tu vi không sai biệt lắm tu sĩ cũng có thể chấn nhiếp. Nhìn lại Dương Chân, nói phát sáng trả lại thật sự sáng lên cái cùng. Cái kia đứng dài giữa không trung bóp lấy eo một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. Quả nhiên là thiếu ăn đòn, vô sỉ tới cực điểm, đơn giản tiện phá chân trời. Ai ôi, chúng ta một lần nữa. Ông, từng đạo vô hình khí lãng, tại Thiên Xu Thánh Địa bên người mọi người tuôn ra mà qua. Lại có không ít tu sĩ chống đỡ không nổi, từ giữa không trung ngã xuống. Được, thật vô sỉ phương thức chiến đấu. Mọi người chung quanh nhìn sợ nổi da gà. Trong đám người chạy trối chết tiện mèo lại thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Cạc cạc quái tiếu, siêu siêu lẻn đến nghẹn họng nhìn chân trối hồ trưởng lão trước mặt. Nhún người nhảy lên, nửa cái không xinh đẹp hồi toàn cước, đá vào hồ trưởng lão trên trán. A đạt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.